Trọng sinh sai rồi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc cùng Lư Tĩnh Nhã rằng co trong chốc lát. Quay đầu nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh chính tránh ở Thời Tuyết Mặc phía sau. Nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm. Bị nàng nhìn đến sau. Lộ ra như là chấn kinh tiểu động vật biểu tình. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ta liền đi trước. Nàng quyết không cho phép Bạch Niệm một ngữ thành sấm. Tu la chàng gì đó mới sẽ không có. Chỉ cần nàng Đoạn Nhược Tinh lưu đến mau. Tu la chàng liền vĩnh viễn đuổi không kịp nàng. Thời Tuyết Mặc nhìn sắp lòng bàn chân mạt du. Chột dạ vô cùng Đoạn Nhược Tinh. Tưởng chất vấn lại không tốt lắm rõ ràng ép hỏi. Cực lực muốn đem miệng lưỡi phóng nhẹ nhàng một ít. Nhưng nghe đi lên vẫn là như vậy giống bắt gian. Người ở chỗ này làm cái gì trì hoãn lâu như vậy? Không phải là ở chỗ này. Cầu sinh dục vô cùng mãnh liệt Đoạn Nhược Tinh như là bị giẫm cái đuôi. Lập tức phản bác, vì chính mình biện giải. Không có lần đó sự. Ta ở chỗ này chậm trễ lâu như vậy hoàn toàn là suy nghĩ ngươi hôm nay buổi sáng ăn cái gì. Ta cho ngươi mang thứ gì trở về. Thời Tuyết Mặc xem chung quanh trên kệ để hàng phần lớn là một ít đồ ăn. Nhưng có một cái đồ vật cùng nơi này không hợp nhau. Đó chính là chữ danh đầu lưỡi thượng vũ khí sinh hóa. Thụy Điển cá trích đồ hộp. Suy xét đến nhập khẩu thương phẩm kệ để hàng có đơn độc khu vực. Nơi này cũng không phải hẳn là xuất hiện nó địa phương. Này có lẽ chính là Đoạn Nhược Tinh vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Kia nàng thật là thật cảm ơn nàng. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra cảm động biểu tình. Đoạn Nhược Tinh hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ nhìn đến Thời Tuyết Mặc mặt lập tức toàn kéo xuống tới. Nói chuyện trở nên lắp bắp. Không ăn cơm sáng sao? Ăn, ngươi chuẩn bị mang cái gì trở về? Thời Tuyết Mặc chung quanh tràn ngập một cổ đáng sợ áp suất thấp. Trong lòng tính toán, nếu cái kia kêu Đoạn Nhược Tinh nhãi dành lấy cá trích đồ hộp cho nàng. Còn nói là nhập khẩu thứ tốt, làm nàng tôn quý độc hưởng. Nàng liền gõ bạo nàng đầu chó. Lấy. Đoạn Nhược Tinh luống cuống tay chân từ trên kệ để hàng lấy đồ vật. Nàng sớm đã đem trên kệ để hàng đồ vật xem rõ ràng. Mặt trên có một cái Thời Tuyết Mặc ngày hôm qua ăn qua phương tiện thực phẩm. Tay nàng liền phải sờ đến. Lấy cái cùng khoản xuống dưới. Nhưng nàng đột nhiên sinh ra nhanh trí. Ngày hôm qua ăn cái này xác thật không sai. Nhưng là ngày hôm qua ăn đồ vật. Hôm nay lại ăn sẽ nị đi. Nàng là săn sóc tiểu khả ái. Muốn cho Thời Tuyết Mặc mỗi ngày đều ăn không giống nhau đồ vật. Cho nên, Đoạn Nhược Tinh dứt khoát kiên quyết từ bỏ chính xác lựa chọn. Ở Thời Tuyết Mặc nhìn chăm chú hạ. Lựa chọn bên cạnh đồ ăn. Gỡ xuống tới. Lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị nghênh đón khích lệ. Nguyên lai. Người không nhớ kỹ ta ngày hôm qua ăn chính là cái gì à? Thời Tuyết Mặc thấy Đoạn Nhược Tinh cùng chính xác đáp án lỡ mất dịp tốt. Tâm tình có điểm hạ xuống. Nàng vốn dĩ cho rằng nàng sẽ nhớ rõ. Dù sao nàng cũng rất mơ hồ. Không nhớ kỹ cũng thực bình thường. Tính, sờ nàng đầu. Khen nàng vài câu đi. Thời Tuyết Mặc đang chuẩn bị làm như vậy. Lư Tĩnh Nhã lại duỗi tay từ trên kệ để hàng đi hạ Thời Tuyết Mặc ngày hôm qua ăn cùng khoản. Cười nói, ai, ta nhớ rõ thời đội trưởng ngày hôm qua ăn chính là cái này đi. Tiểu muội muội ngồi ở thời đội trưởng bên người không nhớ kỹ sao. Thời Tuyết Mặc ánh mắt trở nên sắc bén lên. Đoạn Nhược Tinh mơ hồ không nhớ kỹ. Nàng có chút không vui là thật sự. Nhưng cũng không tới phiên nàng Lư Tĩnh Nhã ở chỗ này dụng tâm kín đáo. Châm ngòi quan hệ, nhưng không đợi Thời Tuyết Mặc nói cái gì. Đoạn Nhược Tinh chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội nói tiếp cha. Ta biết à, nhưng là đêm qua mới ăn qua hôm nay buổi sáng lại ăn. Có phải hay không sẽ nỉ, cho nên ta cấp mặc thay đổi cái khẩu vị. Gì, góc độ xảo quyệt. Thời Tuyết Mặc hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh là như thế này, tưởng nguyên lai nàng nhớ rõ. Thời Tuyết Mặc cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Chỉ qua một buổi tối, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ta lại không phải ngốc tử. Đoạn Nhược Tinh giơ lên nắm tay hướng Lư Tĩnh Nhã kháng nghị. Thời Tuyết Mặc cảm giác bị mắng người có nàng một phần. Bất quá nàng làm bộ không thấy mình sưng lên mặt. Đối Lư Tĩnh Nhã nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng cũng thỉnh không cần lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Lư Tĩnh Nhã cười cười. Ngoảnh mặt làm ngơ. Không chút nào để ý Thời Tuyết Mặc trong lời nói uy hiếp chi ý. Nếu đây là chơi hỏa. Kia nàng chơi hỏa lại như thế nào? Thời Tuyết Mặc ý vị thâm trường nhìn Lư Tĩnh Nhã liếc mắt một cái. Chụp Đoạn Nhược Tinh một chút. Đồ vật lấy hảo đuổi kịp. Dứt lời bước ra chân dài đi ở phía trước. Đoạn Nhược Tinh ngoan ngoãn đuổi kịp. Biên đi theo biên cùng Bạch Niệm nói chuyện. Ta nói ta sẽ không gặp được Tu La chàng. Ngươi còn không tin. Ta không tin. Ngươi nói lời này. Ngươi vuốt ngươi trên lưng kia đồ vật. Ngươi nói ngươi không đuối lý sao? Bạch Niệm nói. Đoạn Nhược Tinh trầm mặc. Bạch Niệm lời nói nàng không có biện pháp phản bác. Nữ nhân kia, Lư Tĩnh Nhã, ở các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, thừa dịp sữa rửa mặt thời điểm hướng trên người nàng chụp cái tiểu ngoạn ý nhi. Vừa mới lại thuận tiện ra cố một chút. Có thể là sợ Thời Tuyết Mặc là cái dị năng giả phát hiện nàng hạ tay chân. Nhưng Thời Tuyết Mặc cũng không có phát hiện. Kia đồ vật tùy thời sẽ bị Lư Tĩnh Nhã kíp nổ. Muốn ta cho ngươi xem trạng thái lan sao? Bạch Niệm nói. Một đạo màu lam nhạt màn hình chiếu rọi đến Đoạn Nhược Tinh tầm nhìn thượng. Đoạn Nhược Tinh bị ký sinh, ngủ say, ký sinh mộc hệ kỹ năng, chịu thuật giả trên người có ít nhất một viên ngủ say hạt giống. Mặc cho thuật giả mệnh lệnh, lấy ký chủ sinh mệnh lực vì dinh dưỡng trưởng thành. Đoạn Nhược Tinh chỉ biết Lư Tĩnh Nhã hướng nàng trong cơ thể chụp điểm đồ vật. Không biết là hạt giống. Nhưng không quan hệ. Hạt giống này thương không đến nàng. Nếu hạt giống này có thể uy hiếp đến nàng. Nàng đã sớm hành động. Mà không phải phối hợp Lư Tĩnh Nhã diễn xuất. Lại nói tiếp. Này căn bản không phải ta Tu La chàng đi. Đoạn Nhược Tinh phun tào. Này rõ ràng là Thời Tuyết Mặc. Lư Tĩnh Nhã hiển nhiên đối Thời Tuyết Mặc đơn mũi tên. Đối ta mặt ngoài tỉ muội sau lưng thật sự hận. Có phải hay không ngươi Tu La chàng lại có quan hệ gì? Hiện tại ngươi đã bị liên lụy vào được. Bạch Niệm nói. Ngươi soát hảo cảm độ. Thời Tuyết Mặc sẽ đối với ngươi có mũi tên. Như vậy ngươi cùng Lư Tĩnh Nhã chính là tình địch. Nàng hành động không thể nói có sai. Ngay từ đầu liền đối với ngươi cái này tình địch rút đao. Cảm tình thật sự phức tạp. Đoạn Nhược Tinh tang thương, cảm thán. Lúc sau ăn cơm sáng quá trình thường thường vô kỳ. Không có gì sự tình phát sinh. Chỉ là Đoạn Nhược Tinh đang ăn cơm thời điểm. Nhìn trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu vật tư. Trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Thật nhiều đồ vật a, nhưng là mang không đi. Đúng rồi, mặc. Người có không gian không lạp. Thời Tuyết Mặc là thiên tuyển chi tử. Tương đương với nữ chủ tồn tại. Hiện tại lại là mạt thế. Không gian nông trường dù sao cũng phải có một cái đi ích hoặc là hai tay đều phải chảo. Hai tay đều phải ngạnh ích. Đoạn Nhược Tinh bổn ý là thuận miệng vừa nói. Vô tâm chi ngôn. Nhưng người nói vô tâm người nghe có tâm. Thời Tuyết Mặc chớp mắt. Hiện lên một mảnh khói mù. Trong lòng có một chút đau đớn đề phòng. Nói, ta không có. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hỏi? Đoạn Nhược Tinh còn không có đương hồi sự. Tâm thái thực thả lỏng. Chuẩn bị cùng Thời Tuyết Mặc xả một lát chuyện tào lao. Nói chút có không? Lúc này Bạch Niệm nhắc nhở âm khoan thai tới muộn. Tích, Thời Tuyết Mặc đối với ngươi hoài nghi độ bay lên. Nàng hoài nghi ngươi thử nàng. Trước mặt hoài nghi giá trị 15. Đoạn Nhược Tinh lập tức ngây người. Thiên cay, nàng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Liền tính là không cẩn thận nói chúng rồi. Cũng không cần chướng hoài nghi độ đi. Đa nghi như vậy sao? Ngu xuẩn, người cũng quá thẳng cầu đi. Người nói chuyện trước động động đầu óc được không? Bạch Niệm phun tào. May mắn thời tiết mặc đối nàng quan cảm thực hảo. Bằng không lần này, hảo cảm độ bảo đảm ngã xuyên sàn nhà. Thời tiết mặc về sau sẽ có không gian nông trường. Cái này là thật sự. Hơn nữa là chuyên trúc với nàng. Độc nhất vô nhị đồ vật. Nhưng Đoạn Nhược Tinh còn chưa rửa sạch rớt chính mình trên người trọng sinh giả. Người xuyên Việt hoài nghi. Cứ như vậy, nàng rốt cuộc này đây cái gì lập trường hỏi vấn đề này đâu. Nàng vấn đề thật thật xem như thử thời tiết mặc chi tiết. Thử thời tiết mặc hiện tại có thể hay không gian nông trường. Thử thời tiết mặc phản ứng xem nàng có hay không trọng sinh từ từ. Đoạn Nhược Tinh cảm giác có điểm bực bội. Nàng tùy tiện cùng thời tiết mặc tâm sự thiên. Lại muốn cố kỵ cái này. Cố kỵ cái kia. Sợ đầu sợ đuôi. Cái gì đều không thể nói. Nếu này thật là bởi vì nàng phạm vào kiêng kỵ. Nàng sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Chính là này không phải cái gì kiêng kỵ. Chỉ là bởi vì nàng cùng thời tiết mặc chi gian tin tức bất bình đẳng. Mang đến thiên nhiên hiểu lầm. Nàng lại tin tưởng thời tiết mặc. Để đến quá tầng tầng hiểu lầm chồng lên sao. Theo lý thuyết, Đoạn Nhược Tinh hẳn là tìm cái lấy cớ. Lừa gạt qua đi. Không cho thời tiết mặc sinh ra nghi ngờ. Nhưng nàng trong lòng ủy khuất. Bất chấp tất cả. Nói lời nói thật. Ta cảm thấy ngươi có a. Trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao? Cái gì không gian lạp nông trường lạp? Gia truyền vòng tay nhẫn rất có càn khôn. Đoạn Nhược Tinh nói hiển nhiên chưa nói đối. Thời tiết mặc khẩu khí trở nên có chút đông cứng. Ta không cảm thấy ta là cái gì vai chính. Đó là tiểu thuyết, không phải hiện thực. Tiểu thuyết nguyên với hiện thực cao hơn hiện thực. Nhưng trong tiểu thuyết cũng không dám viết sự tình. Trong hiện thực liền như vậy đã xảy ra. Đoạn Nhược Tinh hãy còn mạnh miệng. Người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Không gian sẽ có, nông trường cũng sẽ có. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau xây dựng xã hội chủ nghĩa ích. Thời tiết mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh. Không có lại tiếp tục nói tiếp. Nhỏ nhỏ đâm vào trong lòng mai phục. Ẩn ẩn làm đau. Nếu nàng là vai chính, như thế nào gặp qua như vậy thảm? Người vì cái gì đối ta tốt như vậy? Có nàng lúc sau, thời tiết mặc đã rất ít lại vì năm đó sự thương tâm. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi nàng vấn đề này. Nàng làm cho nàng trong lòng có một loại không rõ ràng cảm giác. Phảng phất mở ra lòng bàn tay. Cái gì đều không có. Thấy không rõ mặt mày nữ tử. Tự hỏi một chút, nửa thật nửa giả nói. Đại khái là bởi vì ngươi là lóng lánh phảng phất bị vận mệnh chiếu cố người đi. Hiện tại nghĩ đến, nàng khi đó là hoài ghen ghét tâm tình nói ra những lời này. Bởi vì ghen ghét, cho nên chưa từng trả giá thiệt tình. Cũng là có thể tùy ý hủy diệt nàng. Đúng vậy, liền bởi vì nàng là vai chính. Cho nên mới sẽ như vậy thảm, Đoạn Nhược Tinh, bổn sẽ không phản bội nàng. Lại ở khoái xuyên giả, xúi dục hạ phản bội nàng. Làm nàng đau triệt nội tâm. Không dám lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng lúc này khoái xuyên giả lại ở nàng cái này sắp chìm vong người trước mặt. Bỏ xuống một khối phù mộc. Nàng tin không nên tin tưởng khoái xuyên giả. Đâm vào tỉ mỉ bệnh nói dối chi võng. Này hết thảy đều là thiết kế tốt. Không có nửa phần ôn nhu. Có chỉ có lạnh băng cùng ích lợi. Chỉ cần nàng còn có lợi dụng giá trị. Khoái xuyên giả liền sẽ không bỏ qua nàng. Cũng sẽ không bỏ qua bên người nàng người. Hiện tại nàng trọng sinh. Nàng không nghĩ lại làm người khác trong miệng vai chính. Không nghĩ lại làm uổng có vai chính danh hào. Lại bị khoái xuyên giả tùy ý thao túng vai chính. Tích. Thời tiết mặc đối với ngươi hảo cảm độ. 2. Đoạn Nhược Tinh cùng thời tiết mặc ngủ kiếm tới hảo cảm độ lại đáp đi vào ích. Ngủ được đến đồ vật. Tới cũng nhanh mất đi cũng mau ích. Đoạn Nhược Tinh. Ta. Giải dứa. Ngươi nói như vậy đương nhiên sẽ khấu hảo cảm độ. Bạch Niệm đã đối Đoạn Nhược Tinh vô ngữ. Ta muốn nhìn Tu La chàng, không phải hỏa táng chàng. Ok, Đoạn Nhược Tinh tiểu tâm tâm vỡ thành cặn bã. Một người khóc chít chít dính trở về. Ta nói sai lời nói, về sau cũng không dám nữa. Đoạn Nhược Tinh vừa rồi mạnh miệng kiêu ngạo khí thế biến mất. Ủ rũ cụp đuôi, chính là chúng ta hai cái đều không có cái gì ra truyền vòng tay. Nhìn dáng vẻ là vô duyên, nhập bảo sơn tay không mà về. Ân, Thời Tuyết mặc lên tiếng. So với tưởng cái gì không gian, tìm chiếc xe tới mới là làm đến nơi đến chốn ý tưởng. Thời Tuyết mặc nói nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh. Nàng thiếu chút nữa quên mất cái này. Đối ai, chúng ta có thể tìm một chiếc xe. Như vậy cũng có thể nhanh lên đến trung tâm thành phố. Thời Tuyết mặc ngồi không nhúc nhích. Hỏi nàng một câu, ngươi sẽ mở khóa. Nàng cũng không tin tưởng nàng sẽ mở khóa. Chỉ cảm thấy nàng là lâm thời nảy lòng tham. Căn bản không nghĩ tới trong hiện thực làm như vậy sẽ gặp được cái gì chướng ngại. Vừa mới luôn miệng nói muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa mỗ Đoạn Nhược Tinh kiêu ngạo ưỡn ngực. Ta sẽ nga, ân, Thời Tuyết mặc mày nhăn lại. Cảm thấy sự tình không đúng. Ta đi tìm xe, Đoạn Nhược Tinh nói xong liền chạy. Không cho người phản ứng thời gian. Đem Thời Tuyết mặc ném tại chỗ gặm bánh mì. Thời Tuyết mặc nhìn nàng hấp tấp bóng dáng. Vô ngữ cứng họng. Thương Giai Tường nhìn đến Đoạn Nhược Tinh ra bên ngoài nhảy nhót thân ảnh. Đuổi theo đi lên. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Nhược Tinh đứng lại. Nghiêng đầu xem hắn. Ta nghĩ ra đi tìm một chiếc có thể sử dụng xe. Như vậy chúng ta là có thể mang vật tư rời đi. Thương Giai Tường gật đầu. Điểm tử là cái hảo điểm tử. Bọn họ giữa thừa dịp đi học thời điểm thuận tiện khảo cái bằng lái không ở số ít. Tìm ra sẽ lái xe không khó. Khó chính là ô tô tất cả đều khóa lại. Cũng không có chìa khóa xe. Đây mới là chỗ khó. Nhưng Thương Giai Tường thấy Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt hứng thú bừng bừng bộ dáng. Cũng ngượng ngùng tưới diệt nàng nhiệt tình. Liền tính chuyến này là vô dụng công. Cũng là hai người một chỗ giờ quang. Vì thế hắn nói, ta đưa ngươi đi. Đoạn Nhược Tinh nghĩ có Thương Giai Tường sau. Các nàng có thể khai hồi hai chiếc xe. Gật gật đầu đồng ý, hảo nha. Thương Giai Tường cười, cùng Đoạn Nhược Tinh kết bạn mà đi. Thanh âm càng lúc càng xa tiệm biến mất. Đúng rồi, ta còn có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lư Tĩnh Nhã chiếm Đoạn Nhược Tinh vừa rồi vị trí. Ngồi vào Thời Tuyết mặc bên người. Cười hỏi, còn không có ăn xong à, Thời Tuyết mặc nhéo bánh mì. Cảm thấy nó đột nhiên không thế nào ăn ngon. Lư Tĩnh Nhã liêu một chút chính mình đầu tóc. Ai ly Thời Tuyết mặc càng gần một ít. Các người tính toán khi nào đi. Chờ mọi người đều ăn được đi. Thời Tuyết mặc hứng thú không cao trả lời. Đến lúc đó chúng ta liền đi. Không nhiều lắm quấy rầy các ngươi. Lư Tĩnh Nhã con người ám trầm một chút. Rũ xuống tay siết chặt. Thời Tuyết mặc tựa hồ còn rất để ý Đoạn Nhược Tinh. Một khi đã như vậy nếu Đoạn Nhược Tinh không còn nữa. Nàng có phải hay không liền sẽ chú ý tới nàng tồn tại. Đi ở trên đường Đoạn Nhược Tinh đột nhiên che lại chính mình vai trái xương bả vai. Nơi đó đang ở nóng lên. Làm sao vậy? Thương Giai Tường quan tâm dò hỏi. Không có việc gì. Đoạn Nhược Tinh thấp giọng trả lời. Thương Giai Tường nghe được nàng trả lời. Đánh cái dùng mình. Hắn cảm giác Đoạn Nhược Tinh có điểm không giống nhau. Kia viên ngủ say hạt giống cùng Lư Tĩnh Nhã chi gian có nào đó liên hệ. Cái này hạt giống cũng không phải vật chất thượng hạt giống. Ở Lư Tĩnh Nhã không hạ đạt mệnh lệnh trước. Hạt giống chỉ là một cái khái niệm. Trên thực tế, đó là một đoàn dính ở Đoạn Nhược Tinh trên người vũ trụ năng lượng. Lư Tĩnh Nhã hạ đạt mệnh lệnh sau. Hạt giống từ ngủ say trung thức tỉnh. Biến thành thật thật cắm rễ ở Đoạn Nhược Tinh trong cơ thể. Hấp thu nàng huyết nhục dinh dưỡng sinh trưởng ký sinh thực vật. Không có dị năng người. chỉ cần 10 giây liền sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Lư Tĩnh Nhã nheo lại đôi mắt, đi theo Đoạn Nhược Tinh đi ra ngoài giống như còn có một dị năng giả. Có điểm phiền toái, muốn đem bọn họ hai cái đều giải quyết rớt, như vậy mới có thể bám trụ Thời Tuyết Mặc bước chân. Đem nàng lưu lại, kỳ thật cũng không có việc gì. Lư Tĩnh Nhã nói đứng dậy, ta tùy thời chờ ngươi thay đổi chủ ý, Thời Tuyết Mặc. Ân, một tiếng, tay lại nhéo nhéo bánh mì. Đột nhiên cảm giác được Lư Tĩnh Nhã trên người sát ý, không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng. Sinh ra động tĩnh gì? Nàng cúi đầu tự hỏi. Đoạn Nhược Tinh tuy rằng dị năng bị hao tổn, nhưng nàng gặp gỡ có dị năng quái vật cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Huống chi Thương Giai Tường còn ở nàng bên cạnh, giúp nàng kéo một chút địch nhân, cũng đủ nàng bắt lấy thời gian phản kích. Vô luận như thế nào phân tích, Đoạn Nhược Tinh đều sẽ không có việc gì. Nhưng Thời Tuyết Mặc trong lòng vẫn như cũ ẩn ẩn bất an. Đoạn Nhược Tinh không có dị năng, vô pháp dùng vũ trụ năng lượng triệt tiêu ký sinh kỹ năng mang cho nàng ảnh hưởng. Nhưng ở nguy cấp thời khắc, nàng nháy mắt bắt lấy hạt giống, từ năng lượng chuyển hóa vì vật chất trong nháy mắt kia. Đem hạt giống gắt gao tạp trụ, hạt giống phá không được xác, cũng liền nói không thượng ký sinh. Tay nàng sờ sờ xương bả vai lại buông xuống. Lòng bàn tay nhéo một quả hạt giống. Này cái hạt giống bộ dáng rất kỳ quái. Một nửa là lưu tâm năng lượng đoàn, một nửa là hạt giống bộ dáng. Nhưng này chỉ là biểu hiện giả dối. Chỉ cần nàng buông tay, hạt giống liền sẽ nhanh chóng hướng nhưng ký sinh hoàn toàn thể chuyển biến. Bất quá lấy tay nàng tốc, nàng hoàn toàn có thể ở hạt giống phản phệ nàng phía trước ném rớt. Nhưng Đoạn Nhược Tinh không chuẩn bị làm như vậy. Lư Tĩnh Nhã vừa thấy mặt liền vì nàng chuẩn bị như vậy một phần đại lễ. Nàng không trở về kính một chút, ngược lại có vẻ nàng cái này khách nhân có chút ngạo mạn. Nàng vừa lật tay, kia cái hạt giống biến mất ở nàng lòng bàn tay. Biến mất không thấy. Đoạn Nhược Tinh nhìn về phía bên đường, chỉ liếc mắt một cái, liền đem tầm nhìn trong phạm vi ô tô tham số bao quát với tâm. Những cái đó có thể lợi dụng, những cái đó có thể khai đi, nàng đều trong lòng hiểu rõ. Nàng lập tức đi đến một chiếc ô tô trước. Này chiếc ô tô chỉnh thể hoàn hảo, không có gì tổn hại. Đồng dạng cũng không có chìa khóa xe. Ở không có chìa khóa xe dưới tình huống, trừ phi vận dụng bạo lực, tựa hồ không có thể mở ra nó phương pháp. Kỹ năng ma động khoa học kỹ thuật, ma sửa, phát động. Ở Thương Giai Tường trợn mắt há hốc mồm chung, Đoạn Nhược Tinh nhẹ nhàng thành thạo dễ như trở bàn tay đem ô tô mở ra. Này còn không có xong, nếu chỉ là như vậy, cũng không vượt qua Thương Giai Tường tưởng tượng. Nhưng Đoạn Nhược Tinh ngồi trên đi không biết động nơi nào. Sửa lại thứ gì, ô tô cư nhiên khởi động. Ngọa tào, Thương Giai Tường sợ ngây người. Đây là cái gì thần tiên kỹ thuật? Vừa mới Đoạn Nhược Tinh việc làm, hắn còn có thể dùng Đoạn Nhược Tinh trong nhà là thợ khóa hoặc là khai 4S cửa hàng tới tê mỏi chính mình. Nhưng này không xe chìa khóa còn có thể đốt lửa. Như thế nào làm được? Đoạn Nhược Tinh nhìn thoáng qua kinh ngạc Thương Giai Tường, nhàn nhạt giải thích vài câu. Biết chìa khóa xe tác dụng cùng nguyên lý, làm một cái cùng loại thay thế vật rất đơn giản đi. Chẳng qua là một chút cơ điện tri thức. Thương Giai Tường nhìn Đoạn Nhược Tinh, việc này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó. Càng khó chính là Đoạn Nhược Tinh việc này làm một chút pháo hoa khí đều không có. Cử trọng nhược khinh. Đây là Đoạn Nhược Tinh sở có được kỹ năng ma động khoa học kỹ thuật hiệu quả. Căn cứ người sử dụng trí lực thuộc tính cùng tri thức đọc qua, ở nhất định hạn độ nội vô hạn ma sửa sự vật thuộc tính, cải tạo cái ô tô, tất nhiên là không cần nói thêm. Đoạn Nhược Tinh xuống xe, nói, người đi lên khai này chiếc, ta lại khai một chiếc. Thương Giai Tường ngơ ngác nhìn chăm chú vào Đoạn Nhược Tinh. Đột nhiên có điểm mặt mày biết là không đúng chỗ nào. Đoạn Nhược Tinh không cười. Trên mặt không có biểu tình. Hắn không biết nên hình dung như thế nào. Tuy rằng thời tuyết mặc cũng là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng hắn biết thời tuyết mặc vẫn là cá nhân. Đoạn Nhược Tinh hiện tại cho hắn cảm giác liền người đều không phải. Thực xa lạ, hắn rốt cuộc đi theo ai ra tới. Thương Giai Tường trong lòng chính kinh nghi bất định. Nhìn đến mở ra đệ nhị chiếc xe ngồi ở trên ghế điều khiển Đoạn Nhược Tinh đột nhiên đầu một oai. Ghé vào tay lái thượng. Làm sao vậy? Thương Giai Tường bất chấp nghĩ nhiều. Vội vàng xuống xe chạy tới. Phù chính Đoạn Nhược Tinh thân mình. Phát hiện nàng chỉ là ngất đi rồi. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê. Đoạn Nhược Tinh vựng mau. Tỉnh cũng mau. Nàng lắc lắc đầu nhỏ. Nhìn đến Thương Giai Tường đỡ nàng trong lòng kỳ quái từng cái. Nhưng cũng không có để ý rất nhiều. Đối hắn nói. Giống như không cẩn thận hôn mê. Làm người lo lắng à. Bất quá hiện tại xe đã có. Chúng ta có thể đi trở về. Thương Giai Tường chậm rãi buông ra chính mình tay. Xem Đoạn Nhược Tinh biểu tình quái gì. Trong lòng thẳng phạm nói thầm. Đoạn Nhược Tinh có phải hay không có cái gì tâm lý bệnh tật. Kêu hai nhân cách cái loại này. Đoạn Nhược Tinh nhìn phương xa. Phiền muộn, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Nàng trí lực giống như không quá ổn định. Nếu là vừa mới phát động kỹ năng thời điểm rất tuyến. Nàng sợ là phải bị nổ chết ích. Nàng nho nhỏ thở dài. Khoảng cách nàng biến trở về đi còn có như vậy một đoạn ngắn gian khổ lộ trình. Thương Giai Tường thấy Đoạn Nhược Tinh nho nhỏ một con bộ dáng. Trong lòng thương tiếc, cho rằng liền tính Đoạn Nhược Tinh có hai nhân cách. Xuất hiện ở hắn trước mắt người này cách cũng là thiện lương. Hắn muốn bảo hộ hảo này phân thiện lương. Nếu Đoạn Nhược Tinh là hai nhân cách, hắn muốn hỏi nàng rất nhiều vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Biết mà thế trở về chính là nhân cách thứ hai. Nhưng lên mạng phát thiếp lại là chủ nhân cách. Cùng thời tuyết mặc kết thù chính là nhân cách thứ hai. Tưởng nỗ lực hòa hoãn cùng thời tuyết mặc quan hệ chính là chủ nhân cách. Chẳng sợ thời tuyết mặc lại cho nàng vẻ mặt lạnh lùng. Cũng là nàng siêng năng nỗ lực dán lên đi. Đoạn Nhược Tinh thân ảnh ở Thương Giai Tường trong mắt vô hạn điểm tô cho đẹp. Đã bắt đầu sáng lên, mọc ra hai chỉ tiểu cánh. Đoạn Nhược Tinh cảm giác Thương Giai Tường xem ánh mắt của nàng quái quái. Yên lặng nhắc nhở hắn. Chúng ta trở về bá. Ân, Thương Giai Tường làm như trịnh trọng gật gật đầu. Trở lại ban đầu chiếc xe kia thượng. Khởi động xe, thời tuyết mặc có chút đứng ngồi không yên. Đoạn Nhược Tinh rời đi nàng thời gian dài. Nàng bắt đầu miên man suy nghĩ Đoạn Nhược Tinh có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nhưng nàng lại có chút khó xử. Nàng hôm nay đã đi tìm nàng một lần. Lại tìm một lần. Liền Đoạn Nhược Tinh đều sẽ cảm thấy nàng kỳ quái đi. Chính là, phía trước là trong nhà. Hiện tại là đến trên đường. Trong nhà thực an toàn. Trên đường lại có tang thi. Thời tuyết mặc ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nàng lo lắng Đoạn Nhược Tinh là có căn cứ. Đoạn Nhược Tinh dị năng bị hao tổn. Nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Nàng biết Đoạn Nhược Tinh trên người có rất nhiều một chút. Nhưng lấy dị năng bị hao tổn vì từ. Nàng liền có thể quan tâm Đoạn Nhược Tinh. Vô luận nàng đi chỗ nào. Nàng đều có thể đem nàng mang về tới. Thời tuyết mặc ý niệm hiểu rõ. Đứng lên. Nói. Các nàng đi ra ngoài có một đoạn thời gian. Như thế nào còn không trở lại. Bằng không đi tìm xem. Vương Giật Phi biết điều đề nghị. Ân, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường A, Lư Tĩnh Nhã. Ta từ trước đến nay vui cười nhân gian. Đối Đoạn Nhược Tinh bất quá là xem tiểu muội muội ý tồn thương tiếc. Duy độc đối với ngươi. Thời đội trưởng mới là khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Thời tuyết mặc, Nga, ta muốn đi tìm A Tinh. Thật sự là viết không xong vạn tử. Ta sợ các ngươi chờ nóng này. Cho nên trước đổi mới từng cái. Dư lại còn ở viết QWQ. Cách chương.